Mình khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên fanpage bị lag, các bạn có thể là qua bên link YouTube để xem cho đỡ lag. Bởi vì bên YouTube thì lúc nào chạy cũng rất là mượt. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage 80M, trên Rumpeltalk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio của khu vực người Việt tại Đông Âu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Âm Trung Quỷ của tác giả Khiên Thục Linh. Trước khi vào chuyện, mong các bạn luôn ủng hộ Tốn bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream này để chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn nữa, với nhiều người nghe chuyện hơn nữa, và không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Âm Trung Quỷ. Chương 1: Cú ngã đầu đời. Ngoài trời mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ tối heo hút, bầu không khí nặng như chì. Toàn vừa biết kết quả thi đại học, số điểm không hề thấp nhưng vẫn quá xa vời với chữ đỗ. Bố của Toàn hút thuốc phì phèo, giọng đay nghiến: "Hổ cho bao nhiêu năm đầu tư ăn học, là con bác sĩ mà không đỗ nổi ngành y, tao nhục quá vì mày thôi con ạ." Toàn cúi mặt ê chề, không dám nói gì. Bao nhiêu năm nay sống trong một cái gia đình gia giáo truyền thống, tất cả những gì Toàn có thể làm chỉ là vâng lời. Cậu nhu nhược và yếu đuối. Thi y vốn dĩ không phải là mong muốn của cậu, nhưng vì bố cậu muốn nên cậu vẫn cố chiều lòng ông. "Không được!" Bố của Toàn đập tay xuống bàn. "Bằng giá nào cũng phải để cho mày học cho bằng được." Thế là hè năm đó, bố Toàn gửi Toàn lên Thái Nguyên để học Đại học Y của Thái Nguyên. Lần đầu xa nhà với một chàng trai vốn dĩ được bao bọc từ bé như Toàn, có đôi chút khó khăn. Toàn ở với người bác họ. Gia đình có cả thầy, 5 người, ở trong một con căn nhà bé bé bên cạnh một đồi chè. Toàn ở cùng phòng với Bin, cậu em họ xa, còn cô bé Bông ngủ cùng với bố mẹ nó. Việc học tập ở trên trường rất vất vả. Sau một ngày làm việc miệt mài, có một đống bài tập chờ Toàn xử lý. Cũng vì thế mà cậu lơ là việc nhà, bác gái tỏ vẻ không vừa ý ra mặt. Một hôm sau bữa cơm, Toàn biết ý vội vàng rửa bát rồi vào trong phòng. Cảm thấy bí bức, thấy cậu em liền rủ ra ngoài hóng mát. Toàn gật đầu đồng ý. Đằng sau ngôi nhà nhỏ là đồi chè, cũng chẳng biết ai là chủ. Màn đêm buông xuống, gió hiu hiu làm cho từng tán cây lay động. Hai anh em đi dạo dưới trăng. Thằng cô Bin nhanh nhẹn hái trộm mấy lá chè về để pha uống. Trong tiếng gió, Toàn nghe thấy tiếng liêu xiêu xa xa vọng lại từ đâu. Chợt nghe tiếng gọi: "Toàn ơi, Toàn!" Toàn giật mình nhìn quanh, con đường vắng, không một bóng người. Toàn quay sang hỏi thằng Bin: "Ê Bin, em có nghe thấy tiếng gì không?" Thằng bé Bin lắc lắc đầu rồi cắm cúi đi tiếp. Lại có tiếng gọi: "Đây, ở đằng này này." Toàn lạnh toát sống lưng. Nhìn lên trên đỉnh đồi, Toàn thấy một bóng đen đang đứng im nhìn xuống, bờ vai nhô lên một cách khó hiểu. cái người lạ kia chợt lúc lắc cái đầu, nghiêng cổ sang trái, nghiêng cổ sang phải. Toàn túm lấy áo của Bin, ngoắc ngoắc nó nhìn lên trên. Nhìn lại một lần nữa thì bóng người đã biến mất. Toàn vã mồ hôi hột, giục thằng bé mau về. Về đến nhà, Toàn không dám kể với ai. Đêm đấy, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ. Thằng Bin thì đã lăn quay ra ngủ từ bao giờ. Toàn thấy có điều gì lạ lắm. Hình như vai người đó cao hơn bình thường. Toàn cảm giác như là người đó quay cổ ngược từ đằng trước ra đằng sau vậy. Nghĩ xong, Toàn rùng mình, cố nhắm mắt, du vào giấc ngủ. Đêm rằm trung thu, con đường làng náo nhiệt, trẻ nhỏ chạy qua chạy lại, tới nhà văn hóa để xin bánh kẹo. Toàn ở nhà học bài, nhìn ra cửa sổ đối diện giường ngủ, thấy con bé Bông đang chơi thơ thẩn ở ngoài vườn. Toàn gọi hỏi: "Này, không đi chơi hả Bông?" Con bé 6 tuổi ngẩng lên chạy lại, vịn tay vào khung sắt đáp: "Em chơi ở nhà vui hơn, có cái chú này cho em nhiều bánh kẹo lắm." Toàn nghe vậy thì lo lắng, vào cái thời buổi này bắt cóc rất nhiều. Bao nhiêu vụ xảy ra rồi, mới hôm trước còn nghe đồn đã có bắt cóc trở về ở trên Đại Từ, Thái Nguyên vậy. Toàn ngó ra vườn xem ai đang lân la cạnh con bé, nhưng không thấy ai cả. Hai bác họ thì đều đi vắng, hôm nay ai cũng bận tham gia tổ chức trung thu cho lũ trẻ. Trong làng, người lớn tụ tập uống trà, tán chuyện, bọn trẻ con giễu quanh, chỉ còn mình Toàn ở nhà đảm nhận nhiệm vụ trông con bé Bông. Toàn vội giục Bông vào nhà, con bé bướng bỉnh cãi: "Em không vào đâu, ở ngoài này vui hơn, chú ý cho em nhiều bánh trung thu lắm, anh có ăn không?" Con bé hồn nhiên đưa tay qua khung sắt, mở nắm tay ra, Toàn thấy bên trong chỉ toàn là đất. Con bé nhoẻn miệng cười, hàm răng dính đất nhoè nhoét. Toàn giật mình quát lên: "Bông, sao lại ăn đất bẩn thế kia?" Con bé trợn tròn mắt: Em ăn bánh chú kia cho mà." Nói rồi, con bé chỉ tay về phía đồi chè, liên tưởng đến việc lần trước. Toàn lạnh sống lưng, chạy thẳng ra vườn, bế thốc con bé vào. Con bé Bông dãy rủa khóc lóc ầm ĩ. Toàn rửa ráy nhanh cho con bé, đóng cửa, nhìn ra đồi chè, ngồi chờ mọi người trở về. Về đến nhà, bác gái thấy con nhem nhuốc, khóc lóc ỉ ôi, lại trách khéo Toàn. Nhưng không ai biết cái sự việc kỳ quái xảy ra ngày hôm nay, nó vô cùng kinh khủng như vậy. Vốn dĩ người ta vẫn nói khát máu tanh lòng, ở với bác không được thoải mái, Toàn đành xin bố mẹ cho ra ở trọ. Bố mẹ ở quê cũng đồng ý. Toàn đành tạm biệt căn phòng nhỏ, nhìn ra đồi chè, ước ao không bao giờ phải quay lại ngủ ở đó thêm một đêm nào nữa. Tuy nhiên, Toàn không biết rằng những ngày tháng sau còn nhiều điều kinh khủng hơn thế nữa nhiều. Chương 2: Ngày tháng còn dài. Lộp bà lộp bộp, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt Toàn. Toàn hì hục chuyển đồ từ phòng trọ cũ ra ngoài. Đến khổ, trời còn mưa. Toàn ở phòng trọ này được nửa năm, tường mốc xanh mốc vàng, wifi thì chập chờn. Mới mấy hôm trước, Toàn cũng cùng toàn bộ mọi người trong xóm trọ nhận được thông báo buộc phải chuyển trọ. Tất cả đều sốc. Vì thuê nhà không có hợp đồng nên giờ có kiện cũng chẳng ích gì. Giọng của bà chủ trọ vang lên the thé: "Nội trong 2 ngày nữa, chuyển hết ra ngoài nghe chưa? Ta không có nói nhiều đâu." Cả buổi tối hôm đó, Toàn lang thang khắp thành phố Thái Nguyên để tìm phòng trọ mới, trong lòng lo ngay ngáy. Không tìm nhanh được phòng trọ thì ai chứa mình đây? Cái cậu công tử bột ngày nào giờ lao đao vất vả, đen sạm cả đi. Đi cả buổi tối không ưng chỗ nào, nơi thì quá đắt, chỗ thì quá bẩn. 10 giờ đêm, cậu đang tính bỏ cuộc thì điện thoại rung lên, là một số lạ. Toàn ấn nghe máy. Một giọng nữ vang lên bên kia: "Em đang tìm phòng đúng không? Bên chị còn có phòng trọ. Ok lắm, em qua xem luôn cũng được." Trong lòng hồ nghi, Toàn quay đầu xe hướng về khu vực gần sông cầu. Tiếp Toàn là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, trang điểm rất đậm, nở nụ cười chào đón. "Nào, vào đi, phòng cuối dãy đó em." Dãy phòng trọ còn khá mới. Bước vào căn phòng trống, Toàn rất bất ngờ. Căn phòng không hề to nhưng lại khá sạch sẽ, chỉ đủ chỗ để giường và một số đồ đạc linh tinh. Phòng vệ sinh cũng bé bé, giá những 1 triệu một tháng. Ở một mình thì giá như vậy thì cũng khá chát. Nhưng bố mẹ Toàn thì đâu có tiếc gì con, miễn là học hành thành tài là được, để cho ông bà mở mày mở mặt. Vì thời gian quá gấp gáp, Toàn quyết định chọn luôn căn phòng này. Cậu hẹn với bà chị chủ trọ ngày mai sẽ qua đặt cọc rồi vội quay về. Đêm hôm ấy Toàn khó ngủ. Việc chuyển chỗ ở sau cả một khoảng thời gian dài là không hề đơn giản. Sáng hôm sau, cậu gọi bạn bè qua dọn phòng dần để ngày kia sẽ chuyển trọ. Bầu trời cứ âm u mãi. Toàn gọi cho mẹ thông báo về chỗ ở mới. Mẹ của Toàn là một người sùng tín. Bà dặn dò Toàn phải cúng bái cẩn thận, chọn giờ để chuyển trọ. Sáng mai Toàn phải dậy sớm sang phòng trọ mới để lấy ngày, còn ngày kia thì mới chuyển đồ sang hoàn toàn. Sáng sớm Toàn thức dậy thì trời nắng to, thời tiết thất thường. Toàn mang tạm ít sách sang phòng trọ mới để coi như là có chuyển đồ cho xong. Đúng 7 giờ Toàn bước chân ra khỏi nhà, đến 7 giờ 30 mới tới phòng trọ mới. Đường buổi sáng cũng tắc ở khu vực đường tròn Đồng Quang vậy. Trái ngược với bầu không khí oi bức ở bên ngoài, cái thời tiết dự báo sắp mưa dông, trong phòng trọ mới lại vô cùng mát mẻ. Toàn mừng thầm, như thế này thì mùa hè cũng không đến nỗi khó sống. Chắc tại nằm trong cùng của dãy trọ nên phòng của Toàn cũng khuất nắng, không bị nóng hầm hập như mấy phòng ngoài. Toàn hì hục lau dọn mất 2 tiếng đồng hồ. Người trước vừa chuyển đi nên phòng cũng không quá bẩn, nhưng vốn tính ưa sạch sẽ, Toàn vẫn lau dọn từ trong ra ngoài một vài lượt mới yên tâm. Đang lau dở thì Toàn cảm giác như có tiếng loạt xà, loạt soạt. Một cái thứ tiếng rất lạ, dường như có ai đó đang dùng móng tay cào cào từ ở đâu vậy. Nghĩ là rán hay chuột đang bò ở trên tường, Toàn không bận tâm. Đâu có khác gì cái phòng trọ cũ của Toàn đâu. Đêm đêm nghe hàng trăm tiếng động, nếu để ý thì lấy sức đâu mà học. Quét dọn xong cũng đến gần trưa, Toàn ra ngoài tìm một quán ăn. Một phần cũng là để thăm dò địa hình, cũng để chuẩn bị cho cuộc sống sau này thuận lợi hơn. Ăn xong, Toàn ngồi nghỉ ở một quán trà đá gần dãy trọ. Lần đầu gặp cô hàng nước tươi cười: "Mới qua đây hả con?" Toàn ngại ngùng gật đầu: "Cháu từ Hà Nội lên đây học, giờ cháu mới thuê trọ ở đây." Cô hàng nước đáp: "Hồi nói thì thôi chứ cô chẳng nhớ được đâu. Được đôi tháng lại có người trọ mới mà. Cháu cũng phải là người thứ 5 thứ 6 đến đây từ đầu năm đến giờ rồi. Chưa kịp uống cho cô mấy cốc nước đã vội chuyển đi, chẳng có nói năng gì." Toàn chỉ biết cười trừ. Quá trưa, cậu trở về khóa cửa phòng để về dọn nốt phòng cũ. Vừa quay lưng bước, Toàn lại nghe tiếng lộc cộc, có tiếng gõ cửa từ phía sau cánh cửa của chính phòng Toàn vang lên. Toàn quay ngoắt lại lắng tai nghe trong đêm tối, lại không tiếng gì. Bước được 2 bước, cái tiếng gõ cửa lại vang lên đầy kỳ quái. Tiếng gõ đục và trầm, chậm rãi và chắc chắn. Toàn chậm chậm tiến lại gần cánh cửa, định nhìn qua cái lỗ tròn trên tay nắm cửa nhìn vào trong. Toàn cúi thấp đầu run rẩy, dường như là có người bên trong vậy. Lúc sắp nhìn qua lỗ khóa thì ầm một tiếng xe máy vang lên ở bên kia làm cho cậu giật mình. Một thằng con trai đi xe phóng qua cổng dãy trọ. Toàn nhìn vội rồi chào. Anh ta cười toe toét. Linh mới à? Chào nhé, hàng xóm rồi. Phòng của anh mày ở ngay kế bên đó. Nói rồi anh ta dừng xe đi thẳng vào phòng kế bên. Toàn chạy vội ra khỏi dãy trọ, đầu không kịp nghĩ gì thêm nữa. Ngày chuyển trọ, trời mưa tầm tã. Toàn thuê một chiếc xe ba gác nhỏ chở toàn bộ vốn liếng của cậu qua căn phòng mới. Thằng Lâm quê ở Thái Bình cũng đi cùng Toàn để giúp cậu sắp xếp. Không đến đêm nay vẫn lanh tanh bảnh mất, cũng chẳng ở nổi. Cơn mưa ẩm ướt làm tâm trạng con người ta cũng khó chịu theo. Xe đang đi thì bỗng két một tiếng, bác tài phanh gấp dữ dội. Toàn nhổm lên nhìn xem chuyện gì. Hóa ra là ở giữa đường có một con mèo đen đang đứng dưới mưa, trông gầy gò, lông dính bết đến phát tội. Nó gào lên thảm thiết đứng ở trước bánh xe. Con mèo đứng run rẩy trong mưa, gào lên những tiếng ghê rợn, làm cho ai nghe thấy cũng rợn người kinh khủng. Bác Tài giơ tay lên xua đuổi con mèo, nó cũng không đi mà cứ đứng đấy gào. Toàn xuống xe, tính chạy lại bế nó ra khỏi chỗ đường, thì nó lại vụt chạy, biến mất vào trong bụi cỏ ven đường, đang nhạt nhòa trong làn mưa trắng xóa. Thật là xui xẻo. Bác Tài cáu gắt, lầm bầm rồi đi tiếp. Cả hai thằng hì hụi cả ngày. Đến đêm, hai thằng ăn vội bát mì, rồi thằng Lâm cũng phải về nhà. Toàn ra cổng tiễn bạn, trong lòng cảm kích lắm. Lâm, mày về cẩn thận nhé. Sau cậu quay về phòng, vì mệt quá nên lăn quay ra ngủ mà không kịp tắm rửa gì cả. Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu. Toàn chợt mở mắt tỉnh dậy giữa đêm. Đèn đã tắt từ bao giờ, nhưng mà cậu có tắt đèn đâu. Toàn mò mẫm lấy cặp kính cận đeo vào, nhìn sang chiếc đồng hồ để ở trên đầu giường. 3 giờ sáng, đúng là quái lạ. Toàn bật dậy để bật đèn. Ngoài trời, sấm sét vẫn phát những nét sáng loáng loang lổ trên sàn của căn phòng. Cậu vội vã dậy đi tắm. Chương 3. 3 giờ sáng. Từ hồi chuyển về căn nhà trọ mới, Toàn cảm thấy mệt mỏi. Bố mẹ gọi điện hỏi thăm cũng chẳng buồn cả nhấc máy. Về đến phòng trọ, Toàn nằm lăn ra ngủ mặc kệ mọi thứ. Những giấc ngủ không sâu chập chờn nhưng ly bì chiếm gần hết thời gian một ngày của Toàn. 3 giờ sáng đêm hôm nào, cậu cũng đột ngột mở mắt trong bóng đêm, người đau nhức. Dù có cố ngủ đi nữa thì cũng đã 5 giờ là tỉnh. Thấy người ngợm mệt mỏi, Toàn bèn chạy thể dục ở quanh khu trọ. Có lần, Toàn nói chuyện với cô bạn thân ở dưới Hà Nội, khoe mới thuê được căn phòng trọ vừa rẻ vừa sạch sẽ, chụp ảnh cho Nga, cô bạn của Toàn xem. Nga, bạn thân từ thời cấp 3 của cậu, bất giác cau mày. Này, tao thấy cái phòng trọ này quen quen sao á. Chỉ là cảm giác của tao thôi. Nhưng mà tao nghĩ mày nên bịt bớt cửa sổ vào đi. Phòng gì mà lắm cửa sổ vậy? Nghe Nga nói, Toàn cũng thấy lạ. Một phòng trọ bé bé nhưng mà có tận 3 cái cửa sổ và một cái lỗ thông gió. Đôi lúc về phòng, Toàn cũng cảm thấy mất đi chút riêng tư. Cảm giác như từ trong như một trong những chiếc cửa sổ có ai đang nhòm chăm chú vào mình vậy. Toàn phản bác. Bịt vào làm gì? Bí lắm. Tối tao đi ngủ cũng đóng cửa chớp vào mà. Nga bật cười. Mà lạ thật, ở cái lỗ thông gió kia kìa, nó phải quay ra ngoài mới đúng chứ. Tao sao lại quay vào tường thế kia? Ở bên cạnh phòng của Toàn là một tòa nhà riêng khác. Chiếc lỗ thông gió thiết kế thế nào mà lại quay mặt vào trong bức tường đó? Đúng là chẳng hiểu thông gió cái quái gì như vậy. Tâm trạng của Toàn càng ngày càng nặng nề. Cứ 3 giờ sáng là tỉnh giấc. Đến lớp cậu cũng chẳng buồn tiếp chuyện ai cả. Toàn kể với mẹ. Bà nói: chắc là đất giữ không hợp rồi con ạ. Con xem như thế nào thì chuyển đi đi. Nhưng Toàn đã trả tiền đặt cọc 3 tháng. Ít nhất thì cũng phải 2 tháng nữa mới chuyển đi. Gần đây Toàn luôn nằm mơ thấy một giấc mơ. Đêm đêm có một người đàn ông đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, hơi thở nặng nhọc, cầm chiếc bay nhét qua quét lại ở trên người Toàn, rồi chốc chốc lại vỗ vỗ, giống như động tác của một người đang chát xi măng vậy. Toàn khó chịu, đau đớn nhưng không thể cử động được. Cứ thế, người đàn ông quét gần đầu của Toàn rồi dí sát mặt lại. Không thở được, không thể thở được. Rồi dùng hai tay bóp chặt lấy mũi của Toàn. Toàn dãy giụa giật mình choàng tỉnh. Lúc ấy cũng là 3 giờ sáng. Tiếng một con mèo kêu lên ở đầu xóm làm cho người ta nghe thấy mà não lòng. Ngày nào cũng như vậy, khiến cho Toàn trở nên căng thẳng cực độ vô cùng. Chương 4. Hung tin. Theo lời kể của bác hàng xóm, bác họ của Toàn, trưa hôm ấy cả xóm loạn cả lên. Con bé Bông, đứa con gái út của nhà Đăng Dung, đột nhiên mất tích. Bà Dung đi từng nhà van xin khóc lóc cầu mong mọi người tìm giúp con bé. Ông Đăng mặt gầy sọp hẳn đi, phóng lên trụ sở công an thành phố báo án. Con bé đi chơi từ tối hôm qua không về. Người lớn thì nghĩ rằng nó quanh quẩn với mấy con bé hàng xóm, nhưng đến khuya cũng không về nhà. Tôi cũng tham gia tìm kiếm khắp nơi. Quanh nhà có mấy khu vườn, lên cả trên đồi chè, cuối làng cũng tìm không thấy. Chỉ khổ bà Dung như hóa rồ hóa dại. Người lớn cấm trẻ con đi chơi buổi tối. Chỉ mới 7 giờ tối là cả xóm im ắng hẳn. Ngay buổi tối hôm sau, lúc tôi đang ngồi xem tivi, hút điếu thuốc lào sau bữa cơm, từ xa xa chợt vọng lại tiếng sáo diều u u. Tối rồi, ai mà thả diều sáo? Tôi thầm nghĩ, rồi đột nhiên bầu không khí im lặng bị xé nát bởi một tiếng âm thanh la lên. Loạch xoạch, cánh cổng của mọi ngôi nhà xung quanh bật mở, mọi người ùa ra đường. Tiếng hét phát ra từ ngôi nhà của gia đình Đăng Dung. Đám đông xúm đỏ ở bên ngoài. Lần theo tiếng hét, tôi và mọi người chạy ra phía sau vườn của ngôi nhà, leo lên đồi chè. Ông bà Đăng Dung đang quỳ ở trên đỉnh đồi, khuất đằng sau lớp lá chè, nằm ở giữa hai hàng cây là thân hình một đứa bé gái tầm 6 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn. Cô bé buộc tóc chặt vào những gốc cây chè hai bên, đôi mắt mở to, vô hồn. Điều kinh khủng nhất là miệng của cô bé nhồi đầy đất, hai tay dang rộng hai bên cũng lấm lem bùn đất. Từng đàn giun đang ngoe ngoẩy trên chiếc váy trắng tinh của cô bé. Nhìn cảnh tượng ấy, mấy chị phụ nữ ngồi sụp xuống, nôn thốc nôn tháo. Bà Dung quằn quại dưới đất vì đau đớn. Ông Đăng tím mặt, định bế thốc con bé lên, nhưng tóc của con bé cuốn chặt vào gốc cây chè, khó mà gỡ ra được. Cảnh tượng quá là kinh hoàng, tôi lùi lại xa khỏi đám đông, đi về nhà, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Không biết cái tên ác nhân nào đã ra tay tàn bạo với một đứa trẻ như vậy. Điều kỳ lạ là công an khám xét hiện trường không có dấu hiệu nào. Bên này đồi chè bê bết dấu chân của những người dân ở trong xóm, nên chuyện điều tra cũng bị trả cản trở chút ít. Tuy nhiên, dấu chân của cô bé được phát hiện đi lên từ phía bên kia đồi. Ngoài ra không còn một dấu chân nào khác. Ở hiện trường, dấu vết của một cuộc ẩu đả không có, cứ dường như là cô bé tự nằm ở đó mà chết vậy. Kết quả xét nghiệm tử thi cũng không nêu rõ được nguyên nhân của cái chết. Cảnh sát kết luận là cô bé bị đột tử do trúng gió ở trên đồi. Vậy còn những miếng đất ở trong miệng cô bé, người ở trong làng đồn rằng trước đó ít lâu con bé cũng đã thói quen ấy rồi. Nhiều người từng bắt gặp con bé trong tình trạng lấm lem, nhưng nghĩ bụng trẻ con nghịch nên cũng chẳng để ý. Có những người còn tỏ ra thần bí nói rằng cô bé kia bị vong hại chết. Điều tra xong xuôi, gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho cô bé xấu số. Chỉ sau mấy ngày, mái tóc của ông Đăng bạc quá nửa. Bà Dung thì ở lì trong phòng, không chịu gặp ai. Chỉ có thằng Cu Bin, anh nó, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cũng phải, nó mới học lớp 5, cũng chỉ biết buồn khi mà không thấy em gái về mà thôi. Đêm hôm ấy, nhiều người trong xóm không ngủ được. Họ cảm tưởng như có một tên sát nhân nào đó vẫn lợn vợn đâu đây. Câu trả lời của những nhà điều tra không thỏa mãn được bọn họ. Rõ ràng vụ án có quá nhiều điểm ly kỳ. Đêm ấy tôi nằm mơ, gió hiu hiu thổi ngoài kia từ hướng đồi chè lại. Tiếng sáo diều nghe văng vẳng, tiếng cửa sổ chớp. Trước khi ngủ tôi đã khóa kỹ mà bây giờ lại bật ra kéo cả kéo kẹt. Bóng trăng ngoài cửa sổ thì chợt lùi ra xa dần tầm tay tôi, bị che khuất bởi một cái bóng đen bé nhỏ. Tôi ngồi dậy định đóng cửa thì cửa sổ cứ mở dần. Con bé bông xuất hiện ngoài khung cửa sắt. Nó thò tay vào. Con bé mỉm cười: "Chú ơi, cho chú này." Bên trong tay nó là một nắm đất với nhung nhúc run và giỏi bọ. Run ở trên đầu con bé, ngoe ngoẩy trên vai. Con bé mỉm cười với hàm răng đen sì. Bỗng nhiên, một con mắt của con bé rơi tõm xuống. Từ hốc mắt bò ra những con giỏi. Tôi hét lên khiếp đảm. Thế rồi, một người đàn ông khác áp sát khung cửa sổ. Tôi nhìn không rõ dáng người. Người đàn ông nắm lấy đầu con bé, bẻ ngoặt từ đằng trước ra đằng sau, rồi nắm tay con bé dắt đi. Con bóng đi xa dần khung cửa, bước chân về phía trước, nhưng con mắt còn lại vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, đôi môi nhoẻn nụ cười ngô nghê hồn nhiên. Anh làm sao vậy? Anh ơi! Tiếng của vợ tôi kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi choàng tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Sao em không... không có gì em ạ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đúng rồi anh ạ, chuyện hôm nay kinh khủng quá mà. Thôi, anh cố ngủ đi, mai còn đi làm. Không nói gì nữa, tôi nằm im xuống, mắt nhắm nghiền, vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy. Nó quá là chân thật. Chương 5: Đám tang. Toàn đang ở trong lớp học, nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ Toàn nói con bé bống đã chết, Toàn phải qua nhà bác họ ngay. Nhận được tin dữ, Toàn ngồi bần thần không nói năng được gì. Dù sao, con bé cũng vô cùng dễ thương và hồn nhiên. Trong thời gian ở nhà bác Đăng thì con bé cũng rất thân với Toàn, mà giờ lại chết tức tưởi như vậy. Toàn xót xa nghẹn họng, trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh lấm lem bùn đất của con bé cái hôm Trung thu năm ngoái mà không khỏi rùng mình. Tiền hết, Toàn xin phép thầy rồi lấy xe phóng vội qua nhà của bác. Đã nửa năm Toàn không quay lại đây, căn nhà vẫn như cũ nhưng im lìm hơn hẳn. Ngoài xóm, cáo phó đã dán sẵn, cờ tang cũng răng trắng. Trời mưa lất phất làm cho không khí càng đượm mùi tang tóc. Toàn bước vào gian chính, có để chiếc quan tài của con bé bống. Ánh nến bập bùng, hương khói nghi ngút. Chưa đến giờ viếng nên ở ngoài bác Đăng ngồi ở đó ra chỉ có một vài họ hàng thân thích và hai vị sư của ngôi chùa gần đó đang tụng kinh cầu siêu. Toàn khẽ cúi đầu chào mọi người. Bác Đăng ra hiệu cho Toàn ngồi xuống. Bác gái không thấy đâu, thằng cô Bin thì vẫn phải cố gắng đi học. Nhà có tang, không ai có thời gian trông nom được thằng bé, nên thôi cứ bắt nó đến trường cho yên tâm. 2 giờ chiều, lễ viếng bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên đầy ai oán, hàng xóm láng giềng qua viếng rất đông. Bác Đăng đi xem, người ta nói cô bé mất vào giờ xấu nên phải phát tang nhanh. Chết tại đâu, viếng tại đó rồi đưa đi luôn, nên cũng không định tổ chức ở nhà tang lễ. Toàn đi vòng qua quan tài, nhìn mặt cô bé lần cuối. Nhìn qua ô kính, Toàn ngạc nhiên. Khuôn mặt cô bé bị phủ kín bởi tấm khăn trắng muốt, không ai nhìn thấy gì. Đến giờ động quan, tiếng nhạc vang lên to hơn, da diết thảm thiết hơn. Toàn cùng 3 người thanh niên ở trong làng nhận nhiệm vụ khiêng áo quan. Toàn ghé vai vào cạnh quan tài rồi cùng nhấc lên. Nhưng cái quan tài này nặng khủng khiếp, làm cho tay của cậu run lên bần bật. May mà hồi học cấp 3, Toàn đã có chút thời gian đi tập cùng với đội bạn, nên bây giờ cũng không đến nỗi trói gà không chặt. Quan tài được đưa đi một cách nặng nhọc. Tại sao một đứa trẻ lại nặng như vậy? Cũng không phải là do ung thư hay chết trôi gì, mà sao lại nặng kỳ lạ. Quan tài gần ra đến cửa, bỗng nhiên bác Dung từ đâu xông ra, tóc tai rũ rượi, gào lên: "Chả con tao đây, chả con tao đây!" Mắt trợn ngược, bà Dung xông về phía quan tài, cào cấu cánh tay của người khiêng ở đằng trước. Quá bất ngờ, không ai kịp ngăn bà Dung lại. Quan tài nặng cộng thêm sự tác động bên ngoài, người khiêng chân quan tài lảo đảo rồi trượt tay. Sức nặng đột ngột khiến 3 người trở tay không kịp. Chiếc quan tài lật xuống, nghiêng ra. Toàn lúi húi định nhấc lên, bất chợt ánh mắt chạm phải một ánh mắt khác. Ánh mắt của con bé Bống. Ở trong quan tài, tấm khăn che mặt của con bé rơi ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng khiếp đảm. Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, cái mồm há hốc như đang kêu gào cái gì đó. Toàn run rẩy không dám nhìn. Toàn cứ tưởng sau khi chết, người ta sẽ tô vẽ cho người chết trông đẹp nhất cơ mà. Những người xung quanh ghì chặt người mẹ đang đau đớn đến hóa điên hóa dại để đám tang được tiếp tục. Tóc tai của bà như là bị ai cắt, bẩn thỉu, vương đầy cành cây, lá cỏ. Có người xì xào: "Cả đêm bà ấy nằm ở đồi chè, không chịu về á." Đám tang kéo theo dòng người dài dằng dặc. Nhiều người hiếu kỳ từ các tỉnh gần đây cũng kéo về để xem, như phân ưu cùng gia đình cô bé. Quan tài được đưa đến đài hỏa táng, sau đó sẽ đưa cho cốt lên chùa để được an nghỉ. Lúc quan tài được đưa xuống, Toàn ở lại cùng bác Đăng để chờ nhận lấy bình tro của con bé. Chờ được 2 tiếng, bất chợt một nhân viên của nhà tang lễ chạy tới tìm bác Đăng, hớt hải: Thi thể không cháy, có thể là Bác Đăng vội theo người đàn ông chạy vào khu phía trong, nơi các thi thể được hỏa táng sau tang lễ. Bác Đăng đi được 1 tiếng mới quay lại, khóe mắt bác ướt nhèm: "Con bé không nỡ đi cháu ạ." Người đàn ông nghe giọng nghẹn ngào đau đớn. Cho đến khi trời sầm tối, 2 người mới nhận được bình tro đem về. Sáng mai định sẽ làm lễ để gửi con bé lên chùa. Tối hôm ấy, Toàn phụ giúp mọi người dọn dẹp. Đến đêm khuya, mọi việc xong xuôi, Toàn mệt lử. Cậu ngủ ở nhà bác. Lúc mắc màn xong, Toàn ngả lưng bên cạnh thằng Bin rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng mưa càng ngày càng to, khiến Toàn lơ mơ choàng tỉnh dậy. Đồng hồ ở trên tường đã điểm 3 giờ sáng. Chắc Toàn đã thành một thói quen. Toàn mệt mỏi nằm nghĩ, lại nghe tiếng sáo diều văng vẳng ở đâu đây. Đột một tiếng, chiếc cửa chớp đối diện giường đập mạnh vào khung sắt. Bất thình lình, đỉnh màn lõm xuống bởi một vật nặng. Một bóng hình của một đứa bé gái đang ghì tấm màn xuống. Khuôn mặt của cô bé gần áp sát với mặt Toàn, đôi mắt mở to, cái miệng cũng thế. Anh có thấy nóng không? Em nóng lắm. Vừa cười xong, con bé lại khóc tức tưởi. Giọng nói hết sức kỳ quái, vì chiếc miệng không ngậm lại được, cứng đờ đờ. Toàn hét lên thất thanh. Con bé nhảy phát lên tường, rồi bò lồm ngả lồm ngồm đi đâu mất. Đèn bật sáng, thằng cu bin mắt nhắm mắt mở, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác Đăng đứng ở cửa phòng, cau mày hỏi: Kìa, cháu làm sao vậy? Toàn ái ngại, lắc lắc đầu. Nói thì cũng chẳng ai tin mình cả, chắc là mệt quá hoa mắt. Toàn bị khung cảnh sáng nay ám ảnh. Cậu đi qua phòng khách, tới phòng vệ sinh, mà không biết rằng chiếc bình cho của con bé bấm đặt ở trên bàn thờ đã nằm ở vị trí khác với ban đầu. Sáng hôm sau, Toàn lại cùng họ hàng xa và Bác Đăng đưa cho cốt của cô bé lên chùa. Bác Đăng ôm chặt lấy bình cho đi đằng trước, mọi người lặng lẽ đi đằng sau. Tới trước cổng chùa, một cơn gió lớn thốc lên, Bác Đăng đi vội vã hơn. Ngay khi bước gần tới cổng chùa, ông chợt lảo đảo. Chắc là do cả đêm không ngủ, mọi người chạy lại đỡ nhưng không kịp. Bình tro cốt rơi xuống đất vỡ tan, cơn gió lại thốc mạnh hơn, thổi cát bụi hòa lẫn với tro cốt. Ông Đăng gào khóc, hai tay cào xuống đất mong níu kéo lại được chút gì của cô con gái bé bỏng. Thầy trụ trì của nhà chùa ra đón, thấy khung cảnh ấy chỉ biết thốt lên: Không vào được cửa Phật, ắt chỉ có ma quỷ. Cô bé này không có duyên với Phật hôm nay đâu. Anh mau về giải quyết, để lâu tôi e là... Nam Mô A Di Đà Phật. Chương 6: Ác mộng bắt đầu. Tối hôm đấy, bố mẹ của Toàn bắt xe tức tốc từ Hà Nội lên Thái Nguyên để thăm nhà bác Đăng. Vừa vào đến cửa, nước mắt của mẹ Toàn rơi lã chã khi nhìn di ảnh của cô bé. Người lớn ngồi trong phòng khách bàn luận chuyện gì đó, Toàn không được phép tham gia. Sau câu nói kỳ quặc của vị sư trụ trì sáng nay, Bác Đăng bần thần. Nhưng Toàn cũng chẳng có tâm trí gì để bận tâm thêm nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, Toàn đã làm hết trách nhiệm rồi. Điều duy nhất mà Toàn băn khoăn đó là không biết có nên nói những điều mà mình từng nhìn thấy cho Bác Đăng hay không. Toàn xin phép về phòng trọ nghỉ ngơi để sáng mai còn đi học. Phần lớn là vì sợ hãi khung cảnh đêm qua mà không dám ngủ lại đây. Toàn dắt xe ra cổng, bất giác ngoái lại nhìn căn nhà. Ngoài vườn có một bóng đen tóc dài đang đứng bần thần. Hóa ra chính là bác gái. Bác Dung từ từ quay mặt về phía Toàn, khuôn mặt hốc hác đến sợ, hai hốc mắt trũng sâu. Rồi bất chợt bác ta hét lên vô cùng thảm thiết: Toàn thở dài, giật mình, thong dong xe đi thẳng. Nỗi đau mất con có thể quật ngã bất kỳ một người đàn bà nào làm mẹ. Đêm hôm sau, Toàn rủ thằng Lâm qua phòng ngủ cùng. Hai đứa làm một chầu bia, rồi qua quán net, chơi game đến tận 2 giờ sáng mới mò về phòng. Lâm mệt quá, chẳng cần đánh răng rửa mặt gì đã lăn ra ngáy phò phò. Toàn rửa mặt qua loa rồi cũng tắt đèn nằm xuống. Đến 3 giờ đêm, đèn phòng vệ sinh bỗng chợt bật bật tắt tắt. Ánh đèn nhấp nháy làm Toàn mở mắt ra. Từ bé đến giờ Toàn luôn là đứa ngủ rất tỉnh, có chút gì xáo động là tỉnh ngay. Hay là bóng đèn bị hỏng? Mà có ai bật đâu mà. Toàn lò dò bước trong bóng đêm tới gần nhà vệ sinh. Bóng đèn giờ đã tắt hẳn, mắt chưa quen với bóng tối làm cho Toàn nhìn rõ không rõ bên trong nhà vệ sinh. Toàn thò tay mò mẫm tìm công tắc đèn phía trong. Một tiếng động lạ mà quen, mò mẫm gần đến công tắc định đưa tay bật sờ thì dường như chạm phải một thứ gì đó ở trên cái công tắc. Một bàn tay, là một bàn tay của ai đó đang nằm sẵn ở đấy. Toàn hét lên thất thanh. Một con quỷ da đen nhẹm như chết cháy, mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động, đang nghịch công tắc đèn. Tách, bật lên. Tách, tắt đi. Tách, bật lên. Toàn ngã vật ra sau, cuống quýt chạy về chỗ thằng Lâm đang nằm. Đèn phòng vệ sinh phụt tắt, Toàn lại chẳng nhìn thấy gì, cuống cuồng mò mẫm trong bóng đêm. Sợ con quỷ đằng sau đuổi kịp, sờ được chân thằng Lâm, Toàn lay mạnh rồi gọi, nhưng nó không hề phản ứng. Toàn nhìn lên bỗng nhận ra, ngồi bên cạnh thằng Lâm lại là con quỷ vừa nãy. Nó đang làm động tác chét chét xi măng lên trên người Lâm, hơi thở phì phò như trong giấc mơ Lâm thường thấy. Toàn tím mặt rồi chạy bán sống bán chết ra phía cửa, mở cửa lao ra ngoài. Toàn hét lên, có ma, trời ơi, có ma, lăn ra bất tỉnh. Sáng hôm sau mở mắt, Toàn thấy mình đang nằm trong căn phòng bên cạnh người mà Toàn gặp hôm chuyển trọ. Anh Điều cười cười rồi nói, này, hôm qua có hút hít gì không mà mày nằm phê ở ngay trước cửa phòng thế thằng em? Thằng Lâm thấy vậy cũng bảo, sáng tao dậy không thấy mày đâu, đang tính đi gọi điện thì thấy điện thoại vẫn sạc ở trong phòng, lúc ấy thì anh này gọi tao sang để vác mày về. Toàn lắp bắp, đêm qua mày có thấy gì không? Sao tao gọi mãi mày không dậy? Lâm đáp, đêm qua tao mệt lắm, ngủ xong dậy đau khắp cả người, chắc hôm qua tao uống nhiều rồi nên không dậy được thôi. Không phải đâu, hôm qua tao nhìn thấy nó mày ơi. Rồi Toàn kể lại mọi việc mà mình đã gặp cho hai người nghe. Nghe xong Lâm cười cười, mày lại thần hồn nát thần tính, gì đến mức mà ngã vật ra cửa phòng người khác vậy? Mai tao đến lớp kể cho cả lớp nghe xấu cái mặt mày. Ông Anh Điều nghe xong thì cau mày. Ờ, cũng lạ thật. Không phải là anh tin đâu, nhưng mà những người chuyển tới căn phòng đó ở trọ chẳng mấy ai ở được quá một tháng. Có người chuyển đi ngay trong đêm, mấy hôm sau mới nhờ người tới dọn đồ á. Có người còn chẳng thèm quay lại lấy đồ cơ, tởm lắm. Nhưng mà cứ người khác đi thì lại có người chuyển tới, chắc là do giá phòng lấy rẻ. Anh chưa gặp ai để mà hỏi lý do họ chuyển đi cả, chạy là chạy luôn. Âu cũng nghĩ là tìm được phòng tốt hơn hay là có việc gì gấp mà thôi. Toàn nghe vậy thì quả quyết, không được, chắc chắn là căn phòng này có vấn đề, em phải đi hỏi chị chủ thôi. Nói xong Toàn chạy về phòng lấy điện thoại di động mang sang phòng của anh Điều. Căn phòng ban ngày trông đã có vẻ đỡ sợ hơn. Toàn bấm máy gọi, bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Đến tận hồi chuông thứ 5, chị chủ mới nghe máy. Toàn nói rằng căn phòng mình thuê có một chút vấn đề, cần gặp chị chủ để trao đổi gấp. Nghe thế, cái giọng đon đả của bà chủ trọ biến mất, thay vào đó là bà ta luống cuống. Chị đang đi công tác. Có vấn đề gì thì để tính sau nha. Nói xong chị ta cúp máy, không cho Toàn nói thêm một lời nào. Toàn nói, chắc chắn là có vấn đề rồi, xem chị ta lẩn tránh kìa. Toàn không thể ở đó thêm được nữa, bèn xin qua phòng Lâm ngủ vài ngày. Phòng của Lâm hơi bé nên bất tiện. Anh Điều bảo, hay là thôi, đêm nay mày ngủ ở phòng anh tạm đi, đợi điều tra xem có việc gì rồi tính. Dù sao tao cũng ở có một mình thôi, tính chất công việc lại phải hay đi vắng, mày cứ ở tạm đi. Toàn vội cảm ơn anh Điều rồi cùng Lâm sang phòng mình lấy một ít đồ đạc cá nhân. Đợi đến tối thì có cho tiền, Toàn cũng chẳng dám bén mảng lại căn phòng của mình nữa. Toàn bước vào phòng vệ sinh lấy quần áo và khăn mặt, bàn chải. Bên trong căn phòng, nền nhà trải đầy vụn vữa. Toàn nhìn lên tường thì chẳng có mảnh tường nào bị nứt cả. Quái lạ thật, chuyện này chắc chắn có liên quan đến hiện tượng tối qua. Bỗng nhiên, tiếng của Lâm gọi giật giọng. Toàn, mày ra đây mà xem. Toàn ngó đầu, nhìn thấy Lâm đang bắc ghế đứng bên cạnh cái lỗ thông gió tít trên cao. Tao tò mò xem cái lỗ này thông ra đâu, định bắc ghế lên xem. Mày nhìn xem tao nhặt được cái gì này. Nói rồi, giơ ra một mảnh giấy màu vàng cũ nát. Là một lá bùa, một lá bùa rách mất một nửa. Bùa này, tao thấy dán ở cái lỗ thông gió này này. Sờ tay ra ngoài, tao còn thấy cả một mảnh giấy được dán vào rìa lỗ thông gió, nhưng mà bị bung ra rồi. Hình như là ngày xưa cái lỗ này được bịt kín đó. Bên kia lỗ thông gió chỉ là một bức tường bê tông xám xịt của căn nhà đối diện. Toàn vội chạy lại hai cái cửa sổ còn lại xem xét thật kỹ. Cả hai cửa sổ đều được dán lá bùa vàng, nhưng lại dán ở phía mặt ngoài khung cửa. Toàn nói, quái lạ, bùa thì phải dán ở trong, chứ sao lại dán ở bên ngoài. Dường như những lá bùa này để ngăn chặn điều gì ở bên ngoài vậy. Toàn bóc hai lá bùa ra nhét vào túi. Ta phải mang vật này đến gặp bà chủ trọ, xem bà ta còn dám giấu cái gì nữa. Thằng Lâm nghe vậy vội ngăn. Thôi, cái gì ở chỗ này thì mày để nguyên chỗ cũ đi được không? Bóc ra làm gì? Tao thấy ghê ghê rồi đó Toàn ơi. Toàn nói, sợ cái gì, đêm nay tao có ở đây nữa đâu. Không có cái này, bà ta lại bảo tao bịa chuyện. Mày đưa luôn cho tao cái lá bùa rách đi. Tấm bùa rách còn to hơn cả hai tấm bùa mà Toàn tìm được. Nói xong, Toàn vơ lấy một ít quần áo và sách vở, rồi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa phòng lại. Chương 7. Khởi nguồn. Ngày hôm ấy, Toàn lang thang khắp các con phố của thành phố Thái Nguyên. Toàn sợ cái cảm giác lại phải về căn phòng đó. Giờ qua nhà bác họ cũng không phải nơi trốn êm đềm gì, một cái vùng đất quái quỷ. Toàn thầm nghĩ, mới có gần năm lên đây thôi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Lòng vòng một hồi lâu, Toàn dừng xe bên sông cầu, ngồi trầm ngâm. Bất chợt, một bà lão trông có vẻ khắc khổ tiến lại gần. Cậu trai, cậu mua một cái kẹo cao su cho già đi. Toàn loay hoay tìm ví, nhón tay bốc một thanh kẹo trong chiếc giỏ nhựa. Sao cháu lại ngồi trầm ngâm ở đây, trông ánh mắt đầy ưu phiền như vậy, y hệt như con gái già ngày trước á. Nói rồi bà già lắc đầu, bất giác thở dài. Toàn cười trừ, chuyện cháu đang gặp có nói ra cũng chẳng ai tin đâu bà ơi. Bà già nhẹ nhàng, bán cho cháu xong bà cũng hết ngày. Hôm nay là ngày giỗ của con gái bà nên bà ra đây cúng cho nó. Cũng phải 20 năm rồi. Toàn xót xa. Cháu xin lỗi. Chị ấy bị tai nạn giao thông ở trên cầu này hả bà? Không. Bà lão run run đáp. Nó ở đâu đó dưới kia kìa. Nó gieo mình xuống sông tự tử. Toàn chỉ biết im lặng không nói. Một cái chết quá bi đát. Bà lão rơm rớm nước mắt. Bao nhiêu năm nay bà dồn tất cả của cải nhà cửa để tìm xác con bé, nhưng tiền ngày một cạn mà vẫn bặt vô âm tín. Giờ thì đi bán hàng rong sống qua ngày. Hàng năm bà chỉ biết lên thăm nó đúng vào ngày giỗ thế này thôi. Khẩn cầu con bé dẫn đường chỉ lối cho bà tìm thấy nó, cho nó được mổ yên mạ đẹp. Nỗi thương xót con của một bà mẹ khiến cho tim của Toàn như thắt lại. Toàn vội an ủi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhỡ đâu chị ấy chưa chết thì sao? Bị chấn thương, quên đường về chẳng hạn. Bà phải lạc quan lên, thế nào cũng tìm được chị ấy. Nhưng bà già lắc đầu. Không đâu, sau ngày nó gieo mình xuống sông, một người dân sống ở ven sông vớt được một sợi dây chuyền làm bằng vàng dạt vào bờ sông, người ta chẳng dám lấy, lại biết có người mất tích nên vội mang lên công an trình báo. Sợi dây chuyền đó con bé lúc nào cũng đeo ở cổ không rời. Nhìn thấy nó, bà biết hết mọi hy vọng của mình đã vụt tắt. Cơ quan công an cho người mò tìm khắp nơi cũng không thấy xác con bé. Đợt đó đêm nào bà cũng nằm mơ thấy con bé, người ướt sũng gọi bà: mẹ ơi, con rét lắm, con buồn khổ lắm. Bà thương con đứt ruột mà bà không thể để mình ngã gục, phải cố gắng gượng để tìm đưa con về. Bà, 20 năm trước chắc chị ấy còn trẻ lắm hả bà? Bà già tiếp tục nói. Con bé tên là Anh Thơ, một cái tên rất đẹp bà gửi gắm cho nó, mong rằng đời nó mãi êm đềm. Thế nhưng ai ngờ số phận lại nghiệt ngã như vậy. Nó dại dột nghĩ quẩn mà kết thúc cuộc sống của mình lúc chị mới 20 tuổi. Bà ơi, thế lý do khiến chị ấy phải làm vậy là gì? Bằng cái giọng chậm rãi, bà lão kể lại mọi việc xảy ra vào năm đó. Câu chuyện được kể theo hồi ức của nhân vật Anh Thơ. Tôi cắn răng chịu đau, từng cơn đau thúc vào nơi bụng dưới như cấu xé ruột gan. Mồ hôi tuôn lã chã, hai tay tôi nắm chặt tấm vải lót. Cái thứ đó bắt đầu trôi ra ngoài. Tôi có thể cảm nhận được đứa con bé bỏng của tôi đang phải rời bỏ cuộc sống. Nước mắt của tôi hòa lẫn với mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Tôi gào lên bất lực. Cuối cùng, đứa con cũng trôi hẳn ra ngoài. Một cục máu đỏ lòm lòm đang nằm trên tấm vải lót, xung quanh lênh láng là máu đang chảy. Tôi gắng gượng đứng dậy và thu dọn mọi thứ, đôi chân run rẩy lắp bắp: Mẹ xin lỗi. Tôi thầm nghĩ, trong đầu tôi vang lên từng tiếng khóc của trẻ con, làm cho tai của tôi như ù đi vậy. Cái tiếng khóc của trẻ con cứ vang lên văng vẳng trong trí não và trong tâm khảm của tôi vậy. Biết đâu, chẳng bao lâu nữa sẽ có những bông hoa thật đẹp ở trên mộ của con. Con còn bé bỏng lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được con tôi là một đứa bé gái. Một bé gái thì nhất định sẽ rất thích hoa. Tôi nằm vật xuống giường, úp mặt xuống gối. Tôi khóc thổn thức không kiềm chế được. Chỉ còn cách này tôi mới có thể giữ được anh ở bên cạnh tôi. Anh bảo sắp xuống Hà Nội xin việc làm, chi phí đắt đỏ. Chuyện lập gia đình hiện giờ thì anh chưa thể lo được. Lại còn nuôi thêm một đứa con thì lại càng là điều không thể. Nếu không có đứa con này, tôi có thể lên thành phố để ở cùng anh. Còn nếu có nó, coi như là đường tình đôi ngả. Vì vậy nên tôi đành phải chọn một mà thôi. Tôi bấm máy gọi cho anh, anh không nghe máy. Dạo này tôi luôn cảm thấy đau đớn nên không thể chiều anh mỗi khi anh tìm tôi. Dạo này anh cũng bận bịu công việc, tôi lại chẳng được gặp anh mấy. Nói về anh thì sao nhỉ? Tôi yêu cái dáng vẻ khỏe khoắn phong trần của anh sau mỗi lần tắm xong, tấm lưng bóng loáng mồ hôi, chẳng còn chút bụi bẩn nơi công trường. Tôi yêu dáng vẻ của anh khi anh vui mừng báo tháng sau anh có thể được thăng chức. Hai chúng tôi đều xuất phát từ vùng quê nghèo, anh cũng chẳng được học hành gì cho tử tế, chỉ học nghề rồi đi làm từ năm 16 tuổi. Tôi ở cùng với bố mẹ, giờ mới chỉ xin vào làm công nhân may ở một nhà máy may ở Thái Nguyên. Tình cờ thế nào hai đứa gặp nhau rồi yêu nhau. Tôi yêu anh say đắm, anh vất vả nhưng vẫn rất đẹp trai. Khó khăn càng chạm khắc nét rắn giỏi trong anh. Bao nhiêu lần tôi phải ghen tị với những người phụ nữ ở xung quanh anh. Dù không dư giả, nhưng tôi vẫn mong một ngày có có thể cùng anh về chung sống một nhà, san sẻ mọi nỗi niềm với nhau. Đã mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh. Trong lòng tôi như có lửa đốt. Tôi tìm đến phòng trọ nơi anh ở nhưng không thấy anh đâu. Phóng đến công trường nơi anh làm, tôi thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Chắc mấy hôm nay anh trực công trình nên không về phòng chăng? Tôi bước từng bước một tới nơi có ánh đèn. 10 giờ tối, ánh đèn chiếu lên tầng 2. Ở dưới tầng 1 treo đầy quần áo cùng đồ đạc linh tinh của những người thợ xây. Lên tới đầu tầng 2 tôi nghe được tiếng rên rỉ. Chạy vội lên, cảnh tượng đập vào mắt tôi là anh. Anh đang trần truồng nằm trên cái cơ thể trắng ngần của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là con gái của ông chủ thầu hay làm việc với công ty xây dựng của anh. Mấy lần liên hoan, công ty của tôi có gặp cô ta. Họ lại dám làm chuyện ấy ngay giữa cái khu nhà hôi hám, bụi bẩn này ư? Anh ta dám phản bội tôi sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm, còn đứa con của tôi thì sao? Mắt của tôi tối sầm lại. Họ nhìn thấy tôi thì cuống quýt, hoảng hốt vơ vội quần áo che đi tấm thân dơ bẩn. Tôi chẳng nghĩ được gì. Tôi không nghĩ được gì. Tôi chẳng còn gì trong đầu. Đầu tôi đau, tim như đang có ai cào xé. Yêu một người mà bị phản bội, cơn đau nào hơn cả thiêu sống cơ thể vậy. Tôi cần nước. Tôi thật sự cần nước để xoa dịu cái cơn đau này. Phía dưới tôi là mênh mông nước, là nước lạnh ngắt. Có một vài bàn tay đang vẫy rủ tôi nhập cuộc với bọn họ. Tôi thả mình vào trong không khí, cảm thấy được như giải thoát. Chiếc vòng cổ bằng vàng có in ảnh của hai đứa mà anh tặng cho tôi nhân ngày kỷ niệm cũng tung lên trong gió rồi bung nắp. Hình ảnh rõ nét cuối cùng mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt của anh đang cười đứng bên cạnh tôi. Giọng của bà lão nghẹn lại khi kể xong câu chuyện thảm thương của cô con gái. Sau lần ấy, bà lão đã quay lại cái nơi làm việc của người yêu con gái để tìm hắn ta, muốn đòi lại công bằng cho cô, nhưng hắn bật vô âm tín. Người làm đều bảo nhau rằng sau đêm đấy, hắn ta biến mất không nói một lời từ biệt. Biết chuyện, ông chủ thầu, bố của cô gái đã ngoại tình với người yêu của anh thơ, đến gặp trực tiếp bà lão, đưa một số tiền lớn, mong bà giữ kín chuyện này, để cô con gái cưng của ông ta có thể kết hôn đàng hoàng mà không dính phải vết nhơ nào cả. Bà già căm hận lắm, nhưng lúc ấy nhà cửa cạn tiền, xác con bé còn không tìm được, nên đành nhắm mắt đưa tay nhận những đồng tiền bẩn thỉu của lão ta. Đến bây giờ bà vẫn còn hối hận. Giờ thời gian thay đổi, cảnh vật cũng đổi thay. Mỗi lần đi ngang qua chỗ này và khu công trình cũ, tim của bà lại đau như bị ai cứa vậy. Khu nhà đó gần ngay đây thôi, sát một bên dãy trọ người ta mới xây lên đó. Như có linh cảm, Toàn lẩm bẩm. Dạ, cháu cũng đang gặp vấn đề với cái khu phòng trọ đó bà ạ. Chương 8, mắt đắng. Toàn định kể tiếp câu chuyện của mình cho bà già nghe thì một ông già gầy guộc phóng xe máy đến, trên xe lỉnh kỉnh đồ lễ, tiền vàng, giấy bạc, đồ trang sức trông tinh xảo đẹp mắt. Hóa ra đó là chồng của bà lão, bố của anh thơ tới làm lễ cúng cho con gái. Không muốn cản trở hai người thêm nữa, Toàn vội xin phép đi về. Trong đầu ngổn ngang bao mảnh ghép mà có xoay như thế nào cũng không thể khớp với nhau được. Về đến khu nhà trọ, Toàn cất xe, bước vào phòng của anh Điều. Phòng của anh Điều bé tí và bí bức hơn phòng của Toàn, nhưng ở hai người thì vẫn thoải mái. Anh Điều đang nấu cơm trên chiếc bếp ga mini, Toàn sắn tay vào giúp đỡ. Ăn xong, Toàn rửa dọn rồi hai anh em ngồi tâm sự. Toàn kể cho anh nghe về bà lão kỳ lạ mà mình gặp gần sông cầu ngày hôm nay. Anh Điều hỏi: Thế mày có hỏi khu bà lão trọ gần nhà cũ đó ở đâu không? Toàn đáp: Em chưa kịp hỏi, nhưng em nghĩ liệu có phải là khu nhà này hay không? Chắc không phải đâu, Xung quanh đây toàn là nhà mới, khu trọ mình cũng mới xây được gần chục năm, đâu có đến 20 năm như bà ấy kể. Nghe xong, anh đều chẳng nói gì nữa. Xem clip trên mạng được một tiếng thì toàn díp mắt nằm xuống ngủ. 3 giờ sáng. Lại là 3 giờ sáng, có tiếng gõ vang lên ở đâu đó. Tiếng gõ mạnh hơn làm cho Toàn tỉnh giấc. Giỏng tai nghe, Toàn cố tìm tiếng nguồn gốc của tiếng gõ lộc cộc xem nó phát ra từ đâu. Là nó phát ra từ bức tường chung giữa hai phòng của anh Điều và Toàn. Tiếng gõ tường vẫn vang lên đều đều khiến cho Toàn rợn tóc gáy. Toàn lay lay anh Điều dậy. Anh Điều mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nghe rõ tiếng gõ tường mồn một. Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi. Bất chợt tiếng gõ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, vội vã, giống như người ta đang vội vã gõ cửa sốt ruột vậy. Thế rồi như một cơn vũ bão, tiếng cộc cộc phát ra từ khắp các bức tường, vây hãm hai anh em của Toàn trong sự sợ hãi cực độ. Hai người loay hoay không biết làm thế nào, phi ra ngoài trong bóng đêm tối thì càng sợ hãi kinh khủng. Toàn chợt nhớ ra lá bùa vẫn còn nhét trong túi áo, bèn run rẩy rút ra, tiến lại gần bức tường. Đầu tiên dán một trong những lá bùa đó lên. Tiếng động im bặt. Toàn thở phào nhưng vẫn sợ hãi. Sau sự im lặng là còn nỗi sợ hãi cô đặc hơn nhiều. Toàn và anh Điều nhanh chóng rời khỏi căn phòng trong đêm, tá túc tại một nhà nghỉ nhỏ. Toàn cảm thấy vô cùng áy náy khi mà ảnh hưởng tới anh Điều. Mà đúng là lá bùa đó dùng để ngăn cản điều gì đó bên trong căn phòng trọ của Toàn. Thằng Lâm nói đúng, đáng lẽ Toàn không nên gỡ những tấm bùa đó ra. Sáng dậy, Toàn lại bấm máy gọi cho bà chủ trọ nhưng không ai bắt máy. Toàn cùng anh Điều về lại khu trọ để lấy thêm quần áo. Anh Điều hành lý gọn nhẹ, vơ mấy cái đã xong, còn Toàn vẫn loay hoay với đống sách vở. Ngoài phòng có tiếng bọn con gái ồn ào, hình như là bọn thuê trọ đầu xóm. Toàn ra ngoài đóng cửa thì bắt gặp mấy đứa con gái đang túm năm tụm ba ngoài cửa phòng trọ đầu tiên. Toàn đi tới chỉ gật đầu chào một con bé nhỏ loắt choắt Toàn chưa gặp bao giờ. Nó cất tiếng: "Ơ, mới gặp mà không biết chào à? Biết chị là ai không?" Toàn lắc đầu khó hiểu, con gái gì mà vô duyên. Cô gái mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền: "Mình là Mai, là cháu ruột của khu trọ này, chủ khu trọ này." Nghe thấy câu đó, Toàn vội hỏi: "Cô cậu đang đi công tác phải không?" Mai hất hàm: "Cậu hỏi cái gì vậy?" Mai ngạc nhiên: Mình vừa gặp cô mà. Vậy cho mình xin địa chỉ của cô được không?" Toàn khẩn khoản cầu xin Mai. Cuối cùng cô bé cũng nói địa chỉ cho Toàn. Toàn dò hỏi: "Cậu có biết trước đây khu trọ này có vấn đề gì không?" Mai đáp: "Mình chẳng qua đây mấy nên không biết đâu." Toàn cảm ơn rồi chạy đi thẳng. Anh Điều ngồi ở quán nước đối diện vẫy vẫy Toàn. Anh Điều ríu rít: "Này, anh vừa dò hỏi được một thông tin rất quan trọng nhé. Cô bán nước bảo là khu trọ này không phải mới xây đâu, mà ngày xưa cũng là một khu tập thể cũ. Nhưng rồi người ta bán đi, đập đi xây lại mới khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Có lẽ nào có liên quan đến bà lão kia không?" Cô hàng nước nghe vậy cũng gật gù khẳng định. Toàn quả quyết nói: "Giờ anh đi cùng em, đến gặp bà chủ trọ. Em nghe nói bà ta không đi công tác đâu, vẫn ở đây đó." Lần tìm đến địa chỉ của Mai đưa, hai anh em bấm chuông cửa của một căn cả nhà khá kiên cố. Tiếng cửa sắt mở ra, hiện ra trước mặt Toàn là khuôn mặt quen thuộc của chị chủ. Nhìn thấy Toàn, chị chủ tím mặt vội đóng cửa lại. Toàn lấy tay giữ cửa: "Nói chuyện đi, chị đừng trốn tránh mãi nữa." Nói rồi Toàn lách vào trong nhà, theo đằng sau là anh Điều. Ngồi đối diện với chị chủ, Toàn bình tĩnh kể lại những gì mà mình đã gặp ở căn phòng trong suốt một tháng qua. Chị chủ im lặng không nói gì. Toàn giơ cái lá bùa rách ra tra hỏi tại sao lại có thứ này trong phòng. Chị ta chối bay, bảo rằng đó chỉ là bùa cầu an, chấn đất, chứ căn phòng đó không có vấn đề gì cả. Anh Điều cũng ép hỏi, bảo rằng nếu như căn phòng không có vấn đề gì, tại sao ai cũng bỏ đi chỉ sau một vài ngày ở. Vòng vo mãi, cuối cùng bà ta cũng chịu thú nhận là ai thuê căn phòng trọ đó cũng gặp hiện tượng bất thường. Nhưng vì lợi nhuận nên bà ta giấu nhẹm đi. Bà ta cũng mời đủ các loại thầy về để giải mã, nhưng vẫn chưa thành công. Chỉ có duy nhất một bà đồng giỏi nhìn ra là đất có một con quỷ đang quấy phá. Con vong này đã hóa quỷ chứ không còn là vong ma bình thường. Tuy nhiên, khi tìm âm phần ở trong căn nhà mà căn phòng này thì bà đồng lại không thể tìm thấy. Nó ở tất cả mọi nơi, dường như lại chẳng ở đâu cả, cứ như là nằm lơ lửng giữa đâu đó. Kể xong, bà chủ đổi giọng trách Toàn và Điều, nếu không thích thì cứ việc chuyển, bà ta sẽ trả lại tiền, nhưng mà đừng loan tin ra ngoài cản trở công việc làm ăn của bà ta. Toàn nghĩ đúng là một người vô nhân tính, đẩy người khác vào hoàn cảnh khốn cùng. Toàn nhất quyết không để ai phải rơi vào tình trạng tiền mất tật mang như mình nữa. Toàn vẫn giữ nguyên hợp đồng rồi xin địa chỉ liên lạc của bà đồng giỏi kia để tìm cách giải quyết. Toàn gọi điện cho Lâm, nói rằng mình phải giải quyết chuyện này, nhờ nó điểm danh hộ tiết học ngày mai. Toàn ái ngại muốn tự mình giải quyết, bảo anh Điều không cần đi cùng. Tuy nhiên, anh Điều vẫn nhiệt tình. Giờ anh cũng đang khá rảnh, đợt này chưa có khách, chuyện này anh giúp chú được. Nói sơ qua, anh Điều làm phiên dịch viên. Đợt này chưa có khách, thuê dịch. Bình thường có khách, anh đóng cửa làm việc cả ngày. Có những đợt anh đi công tác thêm như là làm cộng tác viên hướng dẫn du lịch vậy. Anh Điều đèo Toàn theo địa chỉ mà Toàn đã ghi lại. Con đường đồi ngoằn ngoèo, trải dài trước mắt. Đến tận chiều, hai anh em mới đến gần khu đầu làng ghi trong địa chỉ. Con đường dẫn vào làng âm u cành lá. Anh Điều đi xe chậm chậm lên dốc. Những tán lá sao động trong gió, xe lướt qua từng người đang đi bộ chậm chậm xuống dốc. Toàn đưa mắt nhìn, có người khóc thút thít, có người dìu thêm một người khác, có người lầm lũi đi trong im lặng. Chiếc xe lướt qua một cô gái. Cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt sầu thảm cùng với một làn da trắng bệch. Cô ta ngoái nhìn theo chiếc xe của hai anh em mà mỉm cười, một nụ cười ma quái. Toàn sợ hãi, ngồi im. Cái ngôi làng này thật kỳ lạ. Hỏi đường một ông lão ở đầu làng, ông ta chỉ vào ngôi đền nằm trên núi. Hai anh em gửi nhờ xe ở một ngôi nhà dân, rồi leo từng bước lên bậc thềm. Trong ngôi đền tỏa ra làn khói nghi ngút. Ở ngoài cổng đền có một đám đông đang đứng chờ. Họ bàn tán, xì xào. Mỗi ngày, cô đồng chỉ tiếp có một người thôi. Nếu mà không kịp thì nhất định không tiếp thêm đâu. Mang theo bất kỳ một vật gì ở nhà mình đến. Nếu hợp duyên thì cô mời vào. Sáng nay vừa tiếp một người đó. Toàn lo lắng, phe này có khi công cốc. Toàn chẳng mang theo cái gì là đồ vật cá nhân, chỉ có ví và điện thoại cùng với chìa khóa xe máy. Bỗng chợt cánh cửa gỗ của một ngôi đền bật mở, một cô gái trẻ bước ra. Thanh đồng mời khách hôm nay vào. Vị khách này cầm một thứ của cô, bước vào đền để trả lại mau. Mọi người nhìn nhau xì xào, Toàn tiêu nghỉu, chắc không phải là mình đã tới đây bao giờ đâu mà cầm đồ của người ta. Mọi người nhao nhao, dạ, chúng tôi lần đầu tiên đến đây, chẳng ai cầm đồ gì của cô cả. Cô gái trẻ bình tĩnh đáp, là một lá bùa rách mà cô đã từng yểm. Toàn giật mình sờ vào túi quần, móc ra lá bùa mà Lâm tìm được ở phòng trọ rồi giơ lên. Cô gái trẻ nói, mời khách vào, cô đã biết trước là cậu đến, mọi người khác vui lòng quay lại vào lần sau. Toàn ngỡ ngàng không tin vào tai mình, đám đông tản dần. Toàn và anh Điều theo cô gái trẻ bước vào trong ngôi đền. Cảnh vật trong ngôi đền nhỏ, thanh vắng, trang nghiêm lạ lùng. Thanh Đồng ngồi ở trong đền, đối diện cô là một cô gái trẻ gầy guộc xanh xao. Giữa bọn họ là một quả trứng đã được bóc làm đôi, bên trong lòng đỏ là một màu máu tươi. Thanh Đồng nói: "Ngài nặng lắm rồi, mai qua đây làm lễ, giờ về đi, nhớ làm theo lời cô dặn." Cô gái liêu siêu đứng dậy cảm ơn Thanh Đồng rồi đi về. Toàn đứng rón rén ở cửa nhưng chưa dám vào. Thanh Đồng không nhìn ra mà cất tiếng: "Vào đi còn chần chờ gì, đưa lá bùa đây tôi coi." Toàn bước vào rồi đưa cho cô lá bùa rách. Cô Đồng lắc lắc đầu: "Càng ngày càng mạnh hơn rồi." Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Bắt đầu buồn ngủ rồi, đọc có thấy ngáp rồi. Có lẽ là dừng ở đây đi, đi ngủ. Đọc bắt đầu thấy ngáp ngáp mỏi mỏi. Chưa hết các bạn, hôm nay đọc tập 1, ngày mai đọc hết nghe. Bây giờ bắt đầu buồn ngủ, mắt bắt đầu ẩn ẩn nước, ngáp ngắn ngáp dài. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage M80, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên ban tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào tập 2 của bộ truyện Âm Trung Quỷ vào 22 giờ ngày mai.